99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 293. Trái tim thật đau a. Lão gia tử trong khi nói chuyện vẫn không quên nhìn về phía Tô Thiên Từ. Trông thấy nàng hơi có kinh ngạc mặt, lập tức thêm dầu thêm mỡ nói, cũng không biết là cái đó dây thần kinh không đúng. Ta còn tưởng rằng là ngươi chủ ý đây. Nguyên lai không phải a. Tô Thiên Từ lắc đầu, khóe môi khó mà ức chế mà nhếch lên đến. Nguyên lai hắn còn nhớ rõ. Nàng còn tưởng rằng hắn chỉ là thuận miệng nhắc lên, qua đi liền sẽ quên đâu. Không nghĩ tới, vậy mà nhớ kỹ lâu như vậy. Bên môi đường cong càng dương càng mở. Trong lúc vô tình thoáng nhìn ra ra trêu tức mắt, Tô Thiên Từ mặt đỏ lên, đem đầu thấp, đem trước mặt bữa sáng tốc chiến tốc thắng về sau, liền xuất phát đi trường học. Một ngày chương trình học kết thúc, Tô Thiên Từ mới cầm điện thoại di động lên đến, phát hiện trên đó có hai đầu điện thoại chưa nhận, ghi chú là Tống Ba Ba. Cầm điện thoại lên vừa đi vừa về phát, bên kia rất nhanh liền nghe Tống Nhất Phàm thanh âm truyền tới. Thiên Từ, buổi tối có rảnh sao? Có đi, ba ba trở về nước sao? Tống Nhất Phàm không là lần thứ nhất cho Tô Thiên Từ gọi điện thoại, cũng không là lần đầu tiên nghe gặp một tiếng này, ba ba. Nhưng là mỗi lần nghe được, trong lòng đều ngăn không được nhảy cẫng vui mừng. Tâm tình thật tốt, cười cười, Tống Nhất Phàm nói ra. Ân, hôm nay trở về nước, người Thịnh thúc thúc muốn ở nhà làm nồi lẩu. Muốn cho ngươi mang ngươi lão công cùng một chỗ đến. Nếu như không có chuyện gì mà nói, liền cùng nhau tới đây đi. Nghe nói, Tô Thiên Từ có chút buồn bực, nói ra, cái kia chỉ sợ không phải được. Gia Gia gần nhất đến nhà chúng ta đến ở một thời gian ngắn, chúng ta phải ở nhà bồi Gia Gia ăn cơm mới được. Dạng này à, thật đáng tiếc. Tống Nhất Phàm thanh âm tràn ngập tiếc hận. Người Thịnh thúc thúc còn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đây. Bây giờ nhìn là muốn nhất định lãng phí. Vậy không bằng, ngài cùng Thịnh thúc thúc đến trong nhà của chúng ta tới đi. Vừa vặn bây giờ thời tiết cũng lạnh. Ăn lẩu vừa vặn, ta nói với Dung mẹ một lần, để cho nàng không cần nấu cơm. Tốt, cái kia ta gọi điện thoại cho Hy Minh. Đạt thành nhất trí hiệp nghị, rất nhanh liền đem chuyện này giải quyết. Lão gia tử đối với Tống Nhất Phàm còn có Thịnh Hy Minh ấn tượng đều rất không tệ. Ngồi trong phòng khách, mấy người trò chuyện phi thường vui vẻ. Lệ Tư Thừa luôn luôn lời nói cũng không nhiều, nghe thấy thời điểm then chốt mới có thể chen vào hai câu. Thời gian còn lại đều ở tĩnh tâm nghe. Tô Thiên Từ cùng Dung mẹ tại trong phòng bếp bận rộn hơn nửa giờ, mới đưa nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt. Canh đáy hương khí tung bay đến rất xa. Có thể ăn rồi. Tô Thiên Từ hô một tiếng, nghe thấy mùi thơm nước miếng chảy ròng. Dung mẹ cho tất cả mọi người chuẩn bị bát đũa, rất nhanh liền để bọn hắn vào chỗ. Ở lão gia tử mãnh liệt dưới sự yêu cầu, cũng ỡm ờ ngồi xuống. Nguyên liệu nấu ăn một dạng xuống dưới. Tô Thiên Từ đưa cho chính mình kẹp ít đồ, liền ăn đến thật quá mức. Không sai biệt lắm ăn xong thời điểm, một cái đại thủ liền kẹp lấy một miếng thịt, nhúng nhúng trước mặt nàng nước tương, sau đó bỏ vào nàng trong chén. Tô Thiên Từ có chút thụ sủng nhược kinh, dương mắt, đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa vân đạm phong khinh mặt, phảng phất vừa mới cho nàng kẹp thịt người không phải hắn đồng dạng. Cũng không khách khí, trực tiếp đem thịt nhét vào trong miệng. Có thể người nào đó trông thấy nàng đã ăn xong, lại đưa tay cho nàng kẹp một cái rau xanh. Ngay sau đó viên thịt, hải sản, thịt đủ loại đồ vật toàn bộ đều kẹp qua một lần. Tô Thiên Từ đã tận lực ăn đến rất nhanh, nhưng là y nguyên không đuổi kịp hắn gấp thức ăn tốc độ. Nhìn thấy bản thân bát bị đồi cao, khổ khuôn mặt nhỏ nói, đừng kẹp, ta ăn không hết, không quan hệ. Lệ Tư Thừa bình tĩnh buông xuống một miếng thịt cuối cùng. Ăn không hết ta ăn. Lệ lão gia tử thấy vậy, thầm thầm thở dài một hơi, nói ra, người đã già, không có người kẹp cho ta đồ ăn, trái tim thật đau a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,